Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, 743 địa minh thần trận doanh. Thanh đại thiêu đốt chính mình tất cả gốc gác, thậm chí ngay cả thần khu, thần hồn, thần cách đều tất cả đều phá nát. Tự mình tế hiến, mới dùng xưng tên là Trung Yên dịch thế, trung cực sát chiêu. Nhưng mà một chiêu này lại bị Diệp Phong khinh đơn giản phá giải rơi mất. Thậm chí, Trung Yên dịch thế cũng bị vị này Hồng Liên lĩnh chủ nhai nát nuốt ăn. Tựa hồ là trở thành Diệp Phong khinh quân lương. Từ kết quả tới nhìn, Thanh Đại là một phen lòe lòe thao tác trực tiếp đem mình đùa chơi chết rồi. Làm dung hợp chí cao hắn, tuy rằng ý chí bất diệt, nhưng đến thời khắc thế này, đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Thanh đại vô hình vô chất ý niệm bồng bềnh ở trong môi trường chân không. Ý niệm gợn sóng, chế tạo ra lượng lớn có thể bị tiếp thu tin tức. Những tin tức này bên trong, mang theo dữ tợn cùng cừu hận thấu xương. Mặc dù thanh đại chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng có thể làm cho bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ nghe hiểu hắn ý tứ. Diệp Phong khinh, lần này, là ta thua. Nhưng ra đời với tội vũ trụ ngươi, tuyệt đối không thể chạy trốn vô tận vị diện thống hợp ý chí trừng phạt. Đến cuối cùng, ngươi trung quy sẽ ngã xuống, liền vị cách cũng phải bị cướp đoạt, triệt để chôn vùi. Mà ta, làm công thần, tắc sẽ ở chiến tranh sau, bị phục sinh lại, chờ xem, cuối cùng người thắng, nhất định là ta. Diệp Phong khinh tựa hồ không có phản ứng hắn ý tứ. Chỉ là ngoác ngoác ngón tay, vạn pháp kích liền lăng không chém giết, với trong nháy mắt chặt đứt thanh đại, phát ra tiếng. Quan sát cùng, liên lạc ngoại giới, năng lực. Dù vậy, thanh đại chỗ còn lại bất diệt ý chí, vẫn có thể thông qua bày ra một số tâm tình, đến cùng Diệp Phong khinh tiến hành giao lưu. Nhưng là, người làm giao thớt, ta làm thịt cá, dưới tình huống như thế. Thanh đại trung quy vẫn là thừa nhận chính mình thất bại. Không dám lại tùy ý khiêu khích đối phương. Vạn nhất nhân ra thật tìm tới dung hợp chí cao vị cách thích cách giả. Trực tiếp lay động đồng thời cướp đoạt tự thân vị cách. Vậy mình chính là thật phải đương trường tạ thế rồi. Lại đi trêu chọc Diệp Phong khinh. Đúng là không khôn ngoan cử chỉ. Sở dĩ, mặc dù là nhìn đối phương dự định tiếp nhận chính mình tiêu hao trăm vạn năm tâm huyết chế tạo ra. Đến đặc thù thế giới, thanh đại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Nghiệp hỏa hồng liên soi sáng hoạn thần thế giới, đem hắc ám trục xuất hầu như không còn. Xì xì xì, ràng buộc thần đình người chấp trưởng nhóm quỷ dị đường nét. Đang ở từ từ hòa tan, tiêu tan ở trong chân không. Kim vực nhìn xuất hiện tại trước mắt Diệp Phong khinh, không khỏi cảm khái nói. Kia 7 tỷ thần chỉ tuy rằng bị làm nhiên liệu, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng thanh đại một tay chế tạo hoạn thần thế giới, nhưng là cấu tạo tinh diệu. Không biết được tiêu hao bao nhiêu tâm huyết mới rèn đúc mà thành. Toàn bộ thế giới giản giáo, không tán, chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi lấy sức, liền có thể rất nhanh một lần nữa trở lại đỉnh phong. Lam Hy chú ý, nhưng là khác một điểm. Giống Trung Yên dịch thế, như vậy mạnh mẽ chiêu số, lại liền bị như vậy dễ như ăn cháo phá giải. Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ thủ đoạn sự cường ngạnh, thực sự là một lần lại một lần quét mới ta nhận thức đây. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Lam Hy mi tâm nhíu chặt, cảm giác nếu để cho chính mình đi ứng đối lời nói, e sợ căn bản không có chỗ xuống tay. Trung Yên dịch thế vật kia thành phần phức tạp, không sợ nhất chính là bạo lực nghiền ép. Thuần túy sức mạnh cùng năng lượng oanh tạc quá khứ, không chỉ có vô pháp làm hao mòn phòng ngự của đối phương, ngược lại sẽ trở thành tư địch ô long chiêu thức. Có thể Diệp Phong khinh đây, nàng chỉ là há miệng, đem kia đen kịt Trung Yên dịch thế nuốt vào trong miệng, nghiền ngẫm 2 lần, liền nuốt vào trong bụng, tựa hồ là đem nó triệt để tiêu hóa rồi. Trong đó đến tột cùng vận dụng bao nhiêu thần thông diệu pháp, vị này Hồng Liên lĩnh chủ bản thân lại nắm giữ loại nào chí cao vị cách, đều là một đoàn sương mù. Chỉ là đơn thuần từ bên ngoài đến xem, liền giống như ngắm hoa trong màn sương, nhìn không chân thực. càng không cần phải nói phân tích trong đó huyền bí rồi. Đối với Lam Hy thổi phồng, Diệp Phong khinh mặt không hề cảm xúc, tựa hồ không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bên cạnh Mã Nhiên, nhưng là mỉm cười nói, cái gọi là trung yên dịch thế, trên địa cầu, kỳ thực cũng có tương tự hình thái vật chất. Nó được gọi là Green Rupert Drop. Cái từ khóa này vừa nói ra khỏi miệng, ở đây mấy tôn thần đình người chấp trưởng ngay lập tức sẽ nắm giữ tỉ mỉ tương quan tình báo. Thì ra là như vậy. Lam Hy trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. Cái gọi là Green Rupert Drop chính là nóng chảy pha lê ở trọng lực dưới, tự nhiên nhỏ vào trong nước đá, hình thành hình nòng nọc giọt lệ thủy tinh. Loại này giọt nước mắt bản thân so với bình thường pha lê cứng rắn rất nhiều. Có thể ở 8 tấn dưới áp lực không nát. Nhưng mà, nếu như có món đồ gì nắm lấy nó tinh tế đuôi, hơi hơi gây một điểm bé nhỏ không đáng kể áp lực, cả viên pha lê lệ sẽ chớp mắt nổ tung tung tóe, triệt để nát tan. Mới nhìn, trung yên dịch thế cùng Green Rupert Drop tựa hồ chỉ là giống như trên bản chất trời kém cách. Có thể ở giữa hai người, nhưng cũng tồn tại một ít rất giống chỗ. Trung yên dịch thế nhìn như mạnh mẽ, khó giải. Có thể tương lai tự ngoại bộ tất cả công kích cùng áp lực đều tiêu diệt dung hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trên thực tế, nó cũng tồn tại cùng Green Rupert Drop một dạng điểm bạc nhược. Chỉ phải bắt được điểm kia, hơi hơi phát lực, liền có thể đem nó triệt để phá nát. Rõ ràng trong đó nguyên lý sau. Lam Hy trên mặt thần sắc càng nghiêm nghị rồi. Đồng dạng là đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại. Diệp Phong khinh sức quan sát, năng lực phản ứng, thực tế chiến lực, cũng đã cao hơn bình quân trình độ tuyến. Đối vị này Hồng Liên lĩnh chủ, hắn hiểu rõ càng nhiều, liền càng là cảnh giác. Vẫn trầm mặc không nói thần đình lão đại Thương Liên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Diệp Phong. Khinh, nửa ngày. Bỗng nhiên mở miệng nói, khái niệm chém chết, thời gian thao túng, nói tới chỗ này, Thương Liên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí chắc chắc nói, còn dính đến một ít thiêu đốt bản nguyên thủ đoạn, nếu như ta không có đoán sai lời nói, vừa nãy Diệp Phong khinh miệng hạ sử dụng thủ đoạn, trừ bỏ tự thân năng lực bên ngoài, hẳn là phân biệt đến từ kiếm thủ cùng ngươi, mặc dù là bị ngay mặt vạch trần. Mã Nhiên cũng nhưng vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Chân ma ở giữa sức mạnh câu thông tiểu diệu chiêu. Không cần thiết hướng thần đình báo cáo chứ. Tuy rằng hiện tại chúng ta tạm thời đứng ở đồng nhất điều trên chiến thuyền. Nhưng ở trước đó, chúng ta là cừu địch một mất một con. Mặc dù là hiện tại, chúng ta hai phe ở giữa, cũng không có bất luận cái gì phụ thuộc quan hệ. Không phân cao thấp, phần này đối lập bình đẳng không ổn định quan hệ hợp tác. Sẽ vẫn duy trì đến chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện chiến tranh kết thúc mới thôi. Người ta ở giữa, điểm ấy nhận thức chung là nhất định phải có. Thương Liên trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Như vậy, chấm ngoặc kép, tại vị diện chiến tranh kết thúc trước. Chúng ta chính là lẫn nhau canh gác minh hữu rồi. Liên quan với cường giả thiên đường những kia thần chỉ hình chiếu, ngươi ở cướp đoạt bản nguyên thời điểm, tận lực tuyển lựa những kia không có tác dụng gì hạ vị thần đi. Trung vị thần cấp bậc cá thể, ở sau đó trong thời loạn lạc, có thể tính làm trung kiên chiến lực rồi. Chí cao chi phối giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ bị cùng cấp bậc tồn tại kéo. Đến loại kia thời điểm, trung vị thần bao nhiêu có thể phát huy một ít tác dụng. Không thành vấn đề. Mã Nhiên khẽ gật đầu, Thương Liên trên mặt lạnh lùng, cũng hiện ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Không cần phí lời cùng dườm ra trình tự, chỉ là song phương đại biểu một phen giao lưu. Địa cầu thương minh thần đình trận doanh, liền tạm thời hình thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.